Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 237, không muốn có tiếc nuối. Ở cũng bất giác, Thanh Hồ Sơn người may mắn còn sống sót căn cứ nhân số đã đạt đến mấy trăm cái. Có điều học được niệm năng lực, ít ỏi, liền nhân vật chính đoàn. Đều không phải tất cả đều có thể học được niệm năng lực. Chớ nói chi là những người kia người A qua đường liền cô Akira phát hiện một vấn đề. Chính là lấy chính mình phương thức này. Khả năng 180 ngày sau khi kết thúc. Chính hắn một người may mắn còn sống sót căn cứ còn không đạt tới cứu vớt thế giới cấp bậc như vậy. Nhiệm vụ của chính mình liền xong không được nhưng nhiệm vụ lần này khen thưởng. Cô Akira là không muốn từ bỏ, vương cấp gia vị cay, được cái này niệm năng lực, cô Akira ở cay gia vị phương diện, liền sẽ biến thành vương cấp đối với cái này đẳng cấp. Cô Akira không có quá cẩn thận khái niệm có điều, cô Akira cảm thấy, chí ít sẽ so với mình hiện tại gia vị năng lực. Càng mạnh hơn, nên làm như thế nào? Cô Akira rơi vào suy nghĩ ở trong. Nếu có thể chế tác được một loại sẽ làm zombie chí tử virus. Đến là tốt rồi, như vậy ta tự cần phải đi. Đem những bệnh này độc lan rộng ra ngoài. Là có thể đạt đến giết chết những này zombie mục đích, nhưng này đã vượt qua niệm năng lực phạm. Chù, vẫn là cần phải tìm được zombie khắc chế vật. Cô Akira nhãn cầu chuyển nhúc nhích một chút. Hoặc là nói, có cái thứ gì? Có thể mang toàn thế giới zombie đều hấp dẫn lại đây. Không nói toàn bộ, phần lớn đều hấp dẫn lại đây. Sau đó ta một đòn, đem bọn họ giết chết. Như vậy, cái này người may mắn còn sống sót căn cứ, là có thể đạt đến cứu thế cấp bậc. Cô Akira đứng lên đến vài con zombie thử xem, nhưng cứ. Như vậy, cô Akira phải rời đi cái căn cứ này. Dù sao. Này bốn phía cô Akira đã thanh lý rất sạch sẽ, không tiện tiến hành thí nghiệm, mà ở phía xa thí nghiệm, cũng không cần phải trở về vừa đến một hồi, chính là lãng phí thời gian. Hiện tại cô Akira thời gian đã không nhiều 180 ngày, đã qua 20 ngày, còn sót lại 160 ngày, Saeko, ta muốn rời khỏi. Busujima Saeko kiếm trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. Nhanh như vậy, cô Akira gật gật đầu, nói, bởi vì ta phát hiện, ở nhiệm vụ của ta thời gian bên trong, muốn lấy lớn mạnh cái này người may mắn còn sống sót căn cứ phương thức đạt đến cứu vớt thế giới. Mục đích còn chưa đủ, bởi vậy, ta dự định rời đi, đi tìm biện pháp khác, niệm năng lực. Ngươi đã hoàn toàn học được, người may mắn còn sống sót căn cứ kinh doanh. Ta cũng dạy ngươi, vì lẽ đó, này tòa căn cứ coi như không có ta, cũng có thể bình thường duy trì, dù sao. Các ngươi, mới là người của thế giới này. Ta chỉ là người ngoại lai, Busujima Saeko ánh mắt có chút lờ mờ, nhưng là, không cái gì có thể. Đúng, Saeko, ta tin tưởng. Ngươi có thể cố lên, thế giới phải xem ngươi rồi. Busujima Saeko trầm mặc một hồi, vậy ngươi có thể ở thêm một buổi tối sao? A, ta nghĩ cô Akira đại khái hiểu Busujima Saeko ý tứ. Thẳng thắn tới nói, cô Akira đối với Busujima Saeko là có chút hào cảm. Có điều thế giới này cô Akira nhất định đã không về được mà làm như vậy. Không khỏi thì có chút không chịu trách nhiệm, Saeko. Ta lần này rời đi. Khả năng sau đó cũng sẽ không bao giờ trở về, ta biết. Vì lẽ đó, ta không muốn có tiếc nuối. Busujima Saeko thẳng tắp nhìn cô Akira. Trong mắt lộ ra chờ mong cô Akira rất rõ ràng. Một người nữ sinh. Phải đem nói tới trình độ như thế này, là rất cần dũng khí. Nếu như, chính mình vẫn là từ chối, khả năng so với sau này mình lại không đến thế giới này. Đối với Busujima Saeko thương tổn càng to lớn hơn. Được rồi, một đêm. Hai người hầu như chỉ ngủ không tới 1/3 thời gian. Phía trước 1/3 thời gian đang lục lọi ở học tập, trung gian 1/3 thời gian mới tiến vào đề tài chính. Hai người đều là lần thứ nhất, ngày thứ hai, ta nên đi, tốt, trải qua đêm qua sau khi Busujima Saeko đã hoàn toàn thoải mái một người một con mèo. Đi ra Thanh Hồ Sơn căn cứ, Busujima Saeko rất xa nhìn, mãi đến tận hoàn toàn không nhìn thấy, mới thu tầm mắt lại, sờ sờ chính mình bụng dưới. Rất thỏa mãn, Akilulu quay đầu lại liếc mắt nhìn, cô Akira. Người không muốn đem nàng mang về thế giới của chúng ta sao? Người yêu thích nàng sao? Cũng không tệ lắm, cô Akira chân mày cau lại. Akilulu sẽ thích người, cũng không nhiều, trừ mình ra ở ngoài. Sokuweki no Soma thế giới, Akilulu có thể bị tiếp cận nhân số cũng không nhiều, không phải là không muốn, mà là khả năng mang không trở về đi. Dị giới cánh cửa quy củ, ta vẫn chưa hoàn toàn tìm tòi rõ ràng. Vì lẽ đó, ta không biết có thể hay không dẫn nàng trở lại. Kết quả này chỉ có ở chúng ta dừng lại thời gian kết thúc mới biết, không có cách nào xác định. Vì lẽ đó, ta không thể sớm cùng nàng nói. Không phải vậy, nếu như thất bại, nàng sẽ rất thất vọng. Akilulu như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, không phải sinh vật. Cô Akira mang về qua Lizard Priest biếu tặng đao xương, còn có Tao Tosai lấy Ryukosusei thi thể vì là tài liệu chính chế tạo lòng cốt chi nhận. Cô Akira suy đoán, có thể bị chính mình mang về đồ vật, cần nhất định nghi lễ cảm giác, cần rất chính thức biếu tặng. Hoặc là bản thân liền là vì cô Akira muốn ẩn chứa một loại nào đó ý nghĩa, nhưng sinh vật phương diện cô Akira mang về cũng chỉ có Akilulu, mà mặc dù có thể mang về Akilulu là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, cô Akira cùng Akilulu ký kết khế ước quan hệ. Cô Akira cùng Busujima Saeko cũng không có ký kết khế ước quan hệ. Cô Akira cũng không biết nên làm sao ký kết khế ước, bởi vậy cô Akira chỉ phải làm tốt, mang không trở về đi. Busujima Saeko dự định, nếu như vậy, liền không có cần thiết nói cho Busujima Saeko chính mình có thể mang rời khỏi thế giới này. Busujima Saeko khẳng định, cũng chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi thế giới này. Cô Akira xoa nhẹ Akilulu đầu một hồi, trước tiên mặc kệ chuyện này. Trước tiên tiến hành nhiệm vụ của chúng ta. Bắt mấy con zombie lại đây, tiến hành thí nghiệm. Cô Akira muốn kiểm tra là zombie khứu giác cùng thính giác. Đây là hai cái có thể truyền bá rất xa đồ vật, đặc biệt là mùi. Theo phần tử khuếch tán vận động, có thể khuếch tán đến mấy bên ngoài 10 cây em. Đương nhiên, dưới tình huống này, mùi khẳng định rất yếu ớt. Thế nhưng cũng có sinh vật có thể nghe thấy được liền, tỉ như Kuma. Gấu có thể nghe thấy được 20 dặm ở ngoài thi thể mùi. Nếu như zombie khứu giác cũng có như thế nhạy bén, cái kia cô Akira là có thể sử dụng mùi hấp dẫn bọn họ. Hai con zombie bị cô Akira bắt giữ lại đây, dương nanh múa vuốt, nhưng thực tế không có tác dụng gì. Bất luận là cô Akira vẫn là Akilulu đều không phải bọn họ có thể thương tổn. Chỉ chốc lát sau, thí nghiệm kết quả đi ra, khứu giác so với nhân loại tựa hồ khá hơn một chút. Thế nhưng còn lâu mới có được đạt đến Kuma, gấu, trình độ đó. Liền, cô Akira liền đem hy vọng đặt ở âm thanh mặt trên, xem có thể hay không tìm tới thích hợp tần suất. Ý nghĩ hơi động, một cái màu vàng bóng nhỏ xuất hiện ở cô Akira trước mặt, màu vàng đạo cụ. Số ai? Xoay tròn kèn đồng, một ngoài trăm thước, cột một con zombie. Cô Akira gầm xoay tròn kèn đồng, nhắm ngay zombie sắc bén. Âm thanh phát sinh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.